Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, Smoker Tú thao tác. Zephyr một tiếng này có thể suýt chút nữa làm cho tân binh này nhóm đều chịu không nổi. Không đơn thuần là bọn họ chịu không nổi. Ở bên cạnh hắn Momonga dường như cũng nhớ lại một ít không tốt hồi ức. Vừa mới còn run một cái. Tựa hồ lập tức về tới hơn 20 năm trước bị Zephyr dạy dỗ đoạn niên đại. Zephyr một tiếng này có thể dùng tất cả tân binh vào giờ khắc này hết thảy hướng cạnh biển chạy đi. Lập tức hơn 300 người toàn bộ dường như chim sợ cành cong giải tán lập tức. Zephyr lão sư đối với cái này một nhóm học viên không thế nào hài lòng không? Momonga đứng ở Zephyr phía sau hỏi. Hải quân thực sự đệ nhất không bằng một đời. Bất quá lúc này đây Sengoku thượng vị có lẽ là chuyện tốt. Ba gã đại tướng chọn người cũng chọn xong. Ta cũng nên chân chính lui xuống. Đáp ứng ban đầu công nguyên soái sự tình ta cũng làm xong rồi. Cho hải quân để lại các ngươi những thứ này người ưu tú. Zephyr đột nhiên cảm khái nói. Có thể nói Zephyr hài lòng nhất học viên đều là trước đây thật lâu. Hiện tại hắn những học sinh kia cũng bắt đầu leo lên hải quân cao tầng. Điểm ấy Zephyr thật cao hứng cũng rất vui mừng. Lần này ở giữa kỳ thực cũng không thiếu hạt giống tốt. Vừa mới cái kia tóc bạc là Smoker. Từ Đông Hải Lốc Tao tới. Chính là cái kia ăn hệ Loza Fruit Moku Moku Nomi Fruit năng lực giả. Còn có cái kia hồng nhạt tóc nữ hai. Nàng là Suru trung tướng bên người binh sĩ. Từ nhỏ đi theo Suru trung tướng phía sau. Ăn hệ Paramecer Ori Ori Nomi Fruit. Cùng với cái kia gọi Drake thiếu niên. Ăn hệ Zowan viễn cổ chủng bá vương Long Fruit. Momonga cho Zephyr giới thiệu. Ta đều biết. Lần này ở giữa có không ít Devil Fruit năng lực giả. Đáng tiếc. Bọn họ ăn Devil Fruit. Nếu có thể ở chỗ này của ta đi ra ngoài ăn nữa Devil Fruit vậy ta còn sẽ không thất vọng. Zephyr lắc đầu nói, đối với Zephyr mà nói, ăn Devil Fruit, kỳ thực thân thể và tương lai mở rộng phương hướng cơ hồ là cố định. Ở chỗ này tuy là có thể học được không ít thứ, thế nhưng tương lai cũng chắc chắn sẽ không chú trọng phương diện này. Được rồi lão sư, ở những học viên này bên trong còn có một cái rất thú vị tiểu quỷ. Người có thể yên lành dằn vặt hắn. Tên tiểu quỷ thân thể thực cứng. Người có thể dùng sức mài. Momonga đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ở Zephyr bên tai nói. A hát. Zephyr vừa nghe Momonga lời nói. Còn cảm thấy Momonga trong miệng người là Momonga thân thích. Có chút ngạc nhiên đứng lên. Là một cái dạng gì tiểu quỷ? Zephyr bình tĩnh hỏi. Tên tiểu quỷ nói như thế nào? Nghị lực rất mạnh. Cũng rất có ngộ tính. Đi theo gặp trung tướng bên người đã 5 năm rồi. Không có việc gì cũng tìm ta cùng Kuzan bọn họ lãnh giáo tu luyện biện pháp chờ đã. Là một cái rất thú vị tiểu quỷ. Momonga cười nói. Ở gáp bên người tu luyện 5 năm. Thực lực ni. Zephyr nghe được gáp phía sau nhất thời tò mò. Hắn cùng gáp là lão đồng sự. Quan hệ của hai người rất tốt. Cũng rất hợp lòng ham muốn. Thực lực. Phải có thiếu tá thực lực a. Không có nhìn hắn cụ thể xuất thủ. Bất quá tên tiểu tử kia tốt muốn biết một ít bá khí. Còn chính mình sờ tảng đá qua sông. Tu luyện một đoạn thời gian bá khí. Momonga cảm thán nói. Đây cũng là hắn vì sao nói Roy rất có ngộ tính nguyên nhân. Bá khí. Một tên tiểu quỷ lại còn hiểu được tu luyện bá khí. Zephyr cái này liền tò mò. Một cái tu luyện thể thuật người muốn trở thành cường giả tối đỉnh. Liền không thể rời bỏ bá khí. Hắn có hắc oản Zephyr xưng hào chính là đến từ trên cánh tay của hắn bá khí. Cùng với gáp thiết quyền chờ đã. Đều là bởi vì bá khí. Bá khí đối với Fruit năng lực giả mà nói có thể tác dụng không có Fruit tác dụng. Nhưng mà đối với thể thuật cường giả mà nói. Bá khí chính là bọn họ chỗ dựa lớn nhất. Gáp nhất thời tò mò. Một tên tiểu quỷ cư nhiên có thể chính mình tu luyện bá khí. Cái này dường như rất thú vị dáng dấp. Hắn vì sao không phải tiếp tục cùng ở gặp bên người tu luyện? Zephyr hỏi. Momonga lập tức nói. Gặp trung tướng bị Sengoku đại tướng phái đi Grand Line rồi. Gần nhất Grand Line thế cục hỗn loạn. Dầu trắng hình như là có ý định nhường đường. Cho nên bây giờ Grand Line đông đảo hải tặc đều ở đây chiếm lĩnh địa bàn. Đoạn thời gian trước Nguyệt Quang Moria cùng bách thú Kaido xung đột đứng lên. Cộng thêm băng hải tặc tóc đỏ tiến nhập Grand Line. Cùng với có uy tín tất bích mom băng hải tặc chờ đã. Sengoku đại tướng không có cách nào. Chỉ có thể làm cho hải quân cao thủ đi Grand Line tọa chấn. Thí sinh tốt nhất cũng chỉ có Gáp trung tướng. Điều này cũng đúng. Có thể uy hiếp Grand Line nhân ở giữa cũng chỉ có Gáp tên khốn kia rồi. Zephyr gật đầu. Cái tiểu quỷ tên gọi là gì? Zephyr đối với Roy có đi một tí hứng thú. Là Roy. Là Sanma trung tướng tôn tử. Momonga suy nghĩ một chút. Hay là đem Roy ra cho rời ra. Hy vọng Zephyr có thể xem ở Sanma trung tướng mặt mũi cho nhiều Roy một ít chiếu cố. Ân. Zephyr cũng chỉ là gật đầu. Momonga còn có nhiệm vụ. Rất mau rời đi rồi tòa đảo này. Zephyr trông thấy đại hải. Thở dài một hơi. Lẩm bẩm nói. Lại đi một cái lão bằng hữu. Sanma a. Các ngươi đều đi xem một chút đi. Zephyr đối với sau lưng những huấn luyện viên kia nói rằng. Là. Nghe được Zephyr lời nói. Đứng ở Zephyr sau lưng vừa lên giáo huấn luyện viên từng cái tại chỗ biến mất. Đạp ghé Pâu rất nhanh tiêu thất. Đã đuổi kịp Roy bọn họ. Cùng lúc đó ở cạnh biển. Hơn 300 người đội ngũ có trật tự chạy. Nhưng mà 3 vạn mét khoảng cách cái này làm sao có thể có đơn giản như vậy. Những tân binh này vốn cho là đây là một cái thật đơn giản nhiệm vụ huấn luyện. Coi như là bọn họ hiện tại đói bụng cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng khi bọn họ chứng kiến tàu ở cạnh biển các loại cản trở. Liền hiểu, cái này vào doanh huấn luyện không có đơn giản như vậy. Xích sát A, Roy trông thấy diện trước vách núi. Phía dưới là một cái rãnh biển. Có chừng khoảng cách mấy chục thước. Nhưng mà ở trước mặt của bọn họ chỉ có 3 cái xích sắt. Xích sắt đã treo ở nơi đây rất lâu dáng dấp, nhưng trên xuống vẫn là rất có sáng bóng. Hiển nhiên bình thường có người tới đi qua nơi này. Phía dưới gió thổi trên biển gào thét, xích sắt phát sinh va chạm thanh âm. Bọn họ phải làm chỉ có thể theo xích sắt đi qua. Nhưng mà lúc này đây ăn gian xuất hiện, chỉ thấy một cái tóc bạc thiếu niên đi ra. Ngay sau đó một khói trắng từ trong cơ thể của hắn nhô ra. Khói trắng phát xạ khí. Smoker từ nhân trung đi ra phía sau. Nửa người dưới toát ra khói trắng. Ngay sau đó nhanh chóng đem nửa người trên bắn ra đi. Lập tức thân thể xuyên qua rãnh biển đã tới đối diện. Thân thể lần nữa khôi phục nguyên hình. Hắn chính là cái kia hệ Loza Fruit năng lực giả. Hina rất giật mình. Hina kinh ngạc nói. Trước Hina biết là ở tại bọn hắn lần này ở giữa có một hệ Loza Fruit năng lực giả. Thế nhưng nàng cũng không biết là ai. Làm Smoker tú một cái tay phía sau nàng thế mới biết cái này tóc bạc thiếu niên chính là hệ Loza Fruit năng lực giả mà thôi. Đi nhanh một chút a. Lại không phải là không có gặp qua. Roy từ tốn nói. Smoker trong mắt hắn vẫn là cái kia yếu kê. Đem Fruit năng lực mở rộng thành cái kia dạng quái gì? Có thể nói là 3 cái được gọi là hệ Loza sỉ nhục một trong số đó. Còn như mặt khác 2 cái, thì đi hỏi cái kia cái bùn cùng tiết chim rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.